Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch nhanh chóng giải quyết vài tên thiên cực đệ tử cùng giang hồ nhân sĩ sau. Đi vào bàn long cột trước. Trụ trước cột lấy nữ nhân chỉ có đến hơi thở cuối cùng. Cả người không thấy một khối hảo da. Cho dù nàng đối Thi Thanh Hàn cũng đồng dạng hận thấu xương. Thấy như vậy tàn khốc hình pháp cũng không khỏi trong lòng không đành lòng. Nàng giơ tay đang muốn cởi bỏ nữ nhân trói buộc. Lại phát giác một tia không đúng. Bất quá tình huống nguy cấp. Không có thời gian làm nàng nghĩ lại. Nàng nhanh chóng cởi bỏ nữ nhân trên người dây thừng. Đem người bối với phía sau. Chuẩn bị cao giọng kêu gọi thập thất cùng thập nhị tìm cơ hội thoát thân. Trong lòng không ngờ trồi lên một tia cảnh giác tới. Mới vừa rồi trên lưng còn khinh phiêu phiêu nữ tử đột nhiên trầm rất nhiều. Phó phái Bạch Dư Quang Trung một mặt ngân quang hiện lên. Nàng con ngươi co rụt lại. Tập võ người trực giác làm nàng theo bản năng buông tay. Đi phía trước quay cuồng một vòng sau quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn suy yếu đến vô pháp đứng thẳng nữ nhân hiện tại lại chạm đến thẳng tắp. Trong tay cầm một thanh mài bén chủy thủ. Chính âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng. Phó phái Bạch trong lòng mạo mồ hôi lạnh. Nếu là lại vãn một giây. Này chủy thủ nên đâm thủng nàng yết hầu. Thi Thanh Hàn tại đây loại hoàn cảnh hạ thế nhưng cũng không quên muốn sát nàng. Phó phái Bạch chống kiếm đứng dậy. Đối diện thượng nữ nhân đôi mắt. Âm trầm, lạnh băng. Không, không đúng. Nàng nháy mắt hiểu được. Vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim kỳ quái cảm giác là cái gì. Con người nhan sắc không giống nhau. Này không phải Thi Thanh Hàn. Đây là Lục Văn Thành phái người giả trang. Nàng lập tức quay đầu hô. Thập thất, đi mau. Này không phải Thi Thanh Hàn. Hôm nay hết thảy đều là Lục Văn Thành kế hoạch tốt. Đi mau. Thập thất nghe vậy. Kiếm thế càng thêm sắc bén. Biên đánh biên hô. Đi Thanh Liêu Phong. Giáo chủ nhất định ở Thanh Liêu Phong địa lao. Mau đi. Phó phái Bạch biết khuyên không được thập thất, chỉ có thể một bên đánh đuổi súng lại tới người khác. Một bên cao giọng nói, hảo, người cẩn thận một chút, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hôm nay, các người đều phải chết tại đây. Lục Văn Thành quát lên một tiếng lớn, song quyền hóa thành vô hình dòng khí. Tả hữu từng người đánh trúng thập thất cùng thập nhị, hai người song song lui về phía sau. Buồn khụ một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thập thất chợt quay đầu. Đối phó phái Bạch trầm giọng nói. Không cần phải xen vào chúng ta. Mau đi cứu giáo chủ. Ta, thập thất ở một mảnh đao quang kiếm ảnh trung hướng nàng cười cười. Tin tưởng ta, a phái, ta sẽ không có việc gì. Phó phái Bạch cổ họng hoạt động, yên lặng nhìn thoáng qua thập thất sau. Phi thân đi trước Thanh Liêu Phong cầu dây. Tới gần cầu dây khi. Nơi đó tụ tập một đống thiên cực đệ tử. Thấy người tới. Sôi nổi lượng ra trường kiếm. Bày ra thiên cực kiếm trận vây khốn trụ phó phái Bạch. Phó phái Bạch hít sâu một hơi. Ngăn chặn trong cơ thể quay cuồng nội tức. Giơ lên minh tiêu kiếm cùng mọi người chém giết ở bên nhau. Đang. Một tiếng. Số thanh trường kiếm lấy khép lại chi thế áp hướng nàng. Minh tiêu tuy kiên cố không phá vỡ nổi, lại khó chắn như thế thật lớn thế. Bị này đó mũi kiếm ép tới tắc tắc hạ di. Phó phái Bạch đôi tay chấp trụ kiếm đem đón đỡ. Lại như cũ từng bước lui về phía sau. Đá phiến cũng theo nàng lui về phía sau thế tắc tắc bạo liệt khai. Lại là, tranh, một tiếng, một người màu lam đen trường bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Rơi vào kiếm trận chung. Nháy mắt đem trận pháp phá tan. Phó phái Bạch có thể thở dốc. Ánh mắt thoảng qua nam nhân trên mặt khi rác ra một tia quen thuộc cảm giác. Lại là nhất thời nghĩ không ra là ai. Nhưng đối phương rõ ràng là đứng ở nàng này một đầu. Nam nhân võ công không thấp. Thân thủ thoăn thoắt. Thập phần lưu loát mà giải quyết mấy chục cái thiên cực đệ tử. Hắn bước ra đi vào phó phái Bạch bên cạnh người nói. Ta là công tử phái tới âm thầm hiệp trợ ngươi. Yên tâm, công tử, có thể ở thiên cực tông được xưng là công tử ngươi. trừ bỏ Đinh Nhất còn có thể có ai? Đa tạ, nam nhân lập với nàng sau lưng, trầm giọng, tạ liền không cần, phụng mệnh hành sự, trước giải quyết những người này. Phó phái Bạch gật đầu, nắm chặt Minh Tiêu, có giúp đỡ lúc sau. Hai người thực mau liền giải quyết trước mắt này đó đệ tử. Phó phái Bạch thở hổn hển, vội vàng trí tạ, thay ta hướng Đinh Nhất nói lời cảm tạ. Nam nhân gật đầu, hướng về phía cầu dây phương hướng dương dương cầm. Đi thôi, phó phái Bạch thu kiếm, xoay người muốn đi, sau lưng lại xoắn tới một trận âm phong. Nàng theo bản năng lắc mình, vai lại vẫn bị mũi kiếm đâm trúng, không cấm về phía trước một phát, miễn cưỡng đứng yên thân hình sau. Nàng không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn cùng nàng sóng vai chiến đấu nam nhân cũng đã cầm lấy trường kiếm nhắm ngay nàng. Ngươi, nam nhân cười cười, ngươi quả nhiên như công tử lời nói, cẩn thận nhanh nhạy, ngươi nói ngươi nếu là không nhận thấy được nên thật tốt. Một kích mất mạng, cũng coi như thống khoái, cũng đỡ phải hiện nay lại nhận lấy cái chết trước tra tấn. Nam nhân nói bãi, liền cầm kiếm công đi lên. Phó phái Bạch một bên trốn tránh, một bên như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, là Đinh Nhất phái ngươi tới giết ta? Nam nhân không có đáp lời, thủ hạ động tác càng thêm sắc bén. Đinh Nhất muốn giết chính mình. Cái này nhận chi giống như một chút mơ hồ ánh lửa bậc lửa phó phái Bạch thể trung nội tức. Nàng phân không rõ chính mình rốt cuộc là phẫn nộ, vẫn là thất vọng. Tóm lại, một cổ áp lực không được cảm xúc từ đáy lòng phát ra. Liên quan nội tức mênh mông phát tác lên. Nội tức phát tác, làm nàng ngũ cảm nhanh nhạy thông thấu mấy chục lần. Nam nhân động tác mắt thường có thể thấy được trở nên chậm chạp. Nhất chiêu nhất thức đều không hề là nàng đối thủ. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, phó phái Bạch liền đem Minh Tiêu kiếm so ở nam nhân trên cổ. Nếu là trước kia, nàng là không thể nhẫn tâm tới sát một cái cùng chính mình không oán không thù người. Nhưng hiện tại, nàng gặp qua quá nhiều giết chóc, cũng minh bạch thế đạo này sinh tồn chuẩn tắc, không giết người liền sẽ bị người sát. Nhân từ cùng mềm yếu có đôi khi là nhắm ngay chính mình lợi kiếm. Nàng đang muốn xuống tay, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Phó phái Bạch, nàng động tác một đốn. Nam nhân sấn nơi đây khích rút ra sau ủng chỉ thủ. Đột nhiên về phía trước vung lên, nhưng như cũ bị phó phái Bạch linh hoạt hiện lên. Hắn đang muốn lại động tác, sau lưng lại truyền đến đau đớn. Rũ mắt hết sức, một thanh dỉ sắt trường kiếm đã đâm thủng ngực mà qua. Mũi kiếm thượng lây dính sền sệt máu. Phó phái Bạch rút ra Minh Tiêu kiếm, nhẹ nhàng đẩy, nam nhân thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Nàng dùng vạt áo chà lau mũi kiếm, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cách đó không xa Đinh Nhất. Đi bước một hướng về đối phương đi đến, Đinh Nhất nuốt nuốt nước miếng, bị phó phái Bạch quanh thân khí thế sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi nghe ta nói, ta không quen biết hắn, hắn không phải ta phái tới, ta không muốn giết ngươi, ngươi tin ta như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu. Phó phái Bạch dừng lại bước chân, trầm giọng nói, ta có nói hắn là ngươi phái tới sao? Ngươi làm sao biết người này là tới giết ta? Ta, Đinh Nhất, ngươi liền như vậy hận ta sao? Phó phái Bạch nhìn chằm chằm Đinh Nhất, ánh mắt đen tối, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Đinh Nhất ngẩn người, không có trả lời. Phó phái Bạch thanh tiến hơi hơi phát run, tiếp tục hỏi, hận đến nhất định phải giết ta nông nỗi. Đinh Nhất mở to con ngươi, banh không được cảm xúc, đột nhiên giống to ra tới. Là, ta hận ngươi vì cái gì muốn đem chân tướng nói cho ta. Ngươi hiện tại liền giống như cầm ta uy hiếp, ta lo lắng đề phòng, không có một ngày có thể an ổn ngủ hạ. Ngươi nói ta có thể nào không hận ngươi. Phó phái Bạch cười khổ, mở ra hai tay, đem chính mình chí mạng chỗ nhất nhất bại lộ ở Đinh Nhất trước mặt. Lúc trước là ngươi cứu ta, không có ngươi, ta đã sớm đói chết ở Hưng Dương Thành, ta thiếu ngươi một cái mệnh, hiện tại, ngươi tới thu hồi đi thôi. Dứt lời, nàng nhắm lại mắt, Minh Tiêu kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng mí mắt cũng theo thanh âm run rẩy một chút. Nàng ở đánh cuộc Đinh Nhất sẽ không giết nàng. Đánh cuộc bọn họ chi gian còn sót lại tình nghĩa. Đinh Nhất giật mình ở nơi đó. Trên mặt là tầng tầng mồ hôi mỏng. Hắn nhìn Hằng Quang Điện trước Lục Văn Thành. Lại nhìn nhắm mắt Sưởng Hoài Phó Phái Bạch. Hắn ánh mắt có một cái chớp mắt mê mang. Tiện đà kiên định lên. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm mắt quát. Phó Phái Bạch. Đây đều là ngươi tự tìm. Giống bãi. Hắn giơ tay đột nhiên thứ hướng Phó Phái Bạch ngực. Phó Phái Bạch bỗng chốc trợn mắt. Cười khổ hóa thành nghẹn ngào. Nàng chung quy là thua cuộc. Nàng đang muốn giơ tay nắm lấy đâm tới mũi kiếm. Cánh tay lại bị người thật mạnh túm chặt. Sau này một xả, mũi kiếm lập tức xẹt qua nàng cánh tay. Nàng không có trúng kiếm. Lại rõ ràng nghe được bên tai rõ ràng vũ khí sắc bén nhập thịt thanh. Bùm, một tiếng, A Phù quỳ rạp xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào ngực trường kiếm. Lại ngẩng đầu nhìn ngẩn ngơ trụ Đinh Nhất. Nhợt nhạt cười nói. Đinh Nhất, Phó Phái Bạch từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng đỡ lấy A Phù. Run giọng nói. A Phù tỷ, đừng nói chuyện. A Phù rầu rĩ khụ một tiếng. Khóe miệng cùng ngực đồng thời trào ra đại lượng máu tươi. Phó Phái Bạch duỗi tay đi che lại miệng vết thương. Lại là không hề tác dụng. Tươi đẹp chói mắt huyết không ngừng từ nàng khe hở ngón tay loại tràn ra. Chảy rừng ở bạch đá phiến thượng. Vựng nhuộm thành từng đóa yêu diễm hoa. Đinh Nhất ánh mắt trống vắng. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Duỗi tay muốn đụng vào A Phù. Lại bị Phó Phái Bạch một phen đẩy ra. Lan. Đinh Nhất ngón tay cuộn tròn. Lần đầu tiên ở Phó Phái Bạch sâu thẳm con ngươi thấy minh thiết hận ý. Hắn đôi tay chống đất. Bò đến A Phù bên người. Đôi môi run run nói. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không phải cố ý. A Phù. A Phù. Phó Phái Bạch một phen nhéo hắn cổ áo. Vận khí phát lực. Một chưởng đem hắn đánh bay mấy trượng xa. Kia nửa trương kim quang lấp lánh hoàng kim mặt nạ từ Đinh Nhất trên mặt rơi xuống. Ngã trên mặt đất. Vỡ thành mấy khối. Đinh Nhất không có đi nhạt. Mà là té ngã lộn nhào lại đi vào A Phù bên người. Duỗi tay đi che A Phù miệng vết thương. Máu tươi thực mau nhuộm dần hai tay của hắn. Ấm áp nước mắt cũng che kín hắn gương mặt. Hắn mang theo khóc nức nở lặp lại gọi A Phù tên. Nhất biến biến xin lỗi. A Phù trong mắt ánh mắt càng ngày càng yếu. Nàng ỉ ở Phó Phái Bạch trên đùi. Hơi thở mong manh nói. Đinh Nhất, thực xin lỗi. Người biến thành hôm nay cái dạng này cũng có ta nguyên nhân. Nếu như ta lúc trước sớm ngày nói với ngươi thanh, ngươi có lẽ liền sẽ không như thế cố chấp. Đinh Nhất nghẹn ngào, nắm lấy tay nàng, khóc ròng nói. Không phải, là ta ích kỷ hẹp hòi. Là ta phân không rõ chiếm hữu dục cùng ái. Là ta bị quyền lợi dục vọng che mắt hai mắt. Ta sai rồi, ta sai rồi. A Phù, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Đừng đi, đừng rời đi ta. A Phù gian nan mà giơ tay. Một tấc tấc thượng di, cuối cùng rơi xuống Đinh Nhất trên đầu. Nàng xoa xoa, nhẹ giọng nói. Không cần tự trách, ta không trách ngươi. Người vĩnh viễn đều là ta đệ đệ. Hảo, hảo, ta về sau chỉ đương ngươi đệ đệ. A Phù tỷ, ngươi kiên trì. Ta mang ngươi đi tìm đại phu. Đinh Nhất nói. Liền phải đem A Phù ôm eo bế lên. A Phù lại đè lại cánh tay hắn. Không cần. Uổng phí sức lực. Ta còn có chuyện cùng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch. Phó Phái Bạch nhịn xuống nước mắt. Cúi đầu nghiêng tai đi nghe. A Phù tỷ ngươi nói. A Phù đứt quãng nói. Ngươi. Ngươi muốn cùng phong chủ hảo hảo. Phó Phái Bạch ngước mắt xem nàng. A Phù lộ ra một cái ấm áp cười tới. Ta là chỉ 6 năm tiến đến phong thượng vị kia phong chủ. Phó Phái Bạch có chút ngạc nhiên. A Phù tỷ nguyên lai đã sớm biết thập thất thân phận sao? A Phù thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngưỡng mặt nhìn mây đen răng đầy không trung. Không cần nói cho Lý Hạ. Liền nói ta không muốn cùng hắn thành hôn lạp. Làm hắn đi tìm cô nương khác đi. Đáng tiếc uống không đến mông đại ca cho ta mang rượu. Còn có A Nhược, cũng không thấy được A Nhược thành thân ngày đó. A Phù ánh mắt lập lòe, lải nhải mà niệm triều tiền phong hậu viện mọi người. Nói xong lời cuối cùng, nàng hơi thở đã thực yếu đi, trên mặt một mảnh trắng bệch, con người cũng mất đi sáng rọi. Nàng nghiêng đầu, nhìn trên đài cao cùng Lục Văn Thành đánh nhau thập thất, phát ra cực kỳ bé nhỏ thanh âm. Nhất đáng tiếc chính là, ta đến bây giờ đều, cũng không biết, phong chủ tên, ta còn không có trịnh trọng cùng nàng nói. Cảm ơn nàng, năm đó ân cứu mạng, ta nói tốt muốn cả đời hầu hạ phong. A Phù thanh âm thấp tỉ mỉ trần, đến nơi đây liền đột nhiên im bặt. Nàng mí mắt nhẹ nhàng khép lại, Phó Phái Bạch nắm lấy tay nàng, nhiệt lệ lăn xuống. Nàng kêu thập thất, A Phù tay từ nàng trong tay chảy xuống, giống suy bại đóa hoa hoàn toàn đi vào bụi đất. Chương 160 bị bắt sống. Đinh Nhất mang theo A Phù đi rồi. Hắn ôm vô sinh lợi A Phù, eo hơi hơi câu lũ, từng bước một hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Phó Phái Bạch không có ngăn cản hắn. Nàng nhìn bên kia kích đấu chính liệt thế cục, hủy diệt nước mắt sau, lập tức phi thân đi trước Thanh Liêu Phong ngầm bí lao. Cửa lao ngoại, đứng chờ đã lâu Võ Trung. Quảng cáo, cách chương.